Vưu vật nhi hỉ, chương 960, bế đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của mẹ Bùi rất có sức uy hiếp. Bùi Nghiêu im lặng vài giây, rồi hỏi với giọng điệu nghi ngờ. Mẹ, mẹ chắc chắn Bùi gia chúng ta có thứ gọi là gia phả sao? Bùi Nghiêu thành khẩn hỏi, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng tút tút dài, không nghe thấy câu trả lời. Bùi Nghiêu đưa điện thoại lên nhìn, thấy màn hình tối đen, liền, chậc, một tiếng, cất điện thoại vào túi. Thấy Bùi Nghiêu cúp máy, Châu Dị ngồi đối diện anh khẽ cười. Gì à? Bùi Nghiêu xoa xoa mi tâm. Ừ, Châu Dị cười hỏi. Bảo cậu về à? Bùi Nghiêu đáp, nhà có khách không mời mà đến. Khách không mời, trong miệng Bùi Nghiêu là ai? Dù anh ta không nói rõ, Châu Dị cũng biết. Châu Dị mỉm cười, rót trà, họa phúc khó lường. Nói xong, Châu Dị nhướng mắt, cười chế giễu. Hơn nữa, sáng nay cậu không phải đã bỏ ra 3 vạn để tránh tai họa rồi sao? Bùi Nghiêu nghe vậy, nhíu mày, không phải cậu nói cô gái đó. Bùi Nghiêu nói được một nửa, đột nhiên nhận ra Châu Dị đang trêu chọc mình. Sắc mặt anh ta thay đổi, im mặt. Vài phút sau, Bùi Nghiêu đứng dậy đi về phía phòng ăn. Trong phòng ăn, Khúc Tích đang nói chuyện với Khương Nghênh về việc cung cấp trang phục. Cảm nhận được bóng người phía sau, cô theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bùi Nghiêu, rồi lại quay sang tiếp tục nói chuyện với Khương Nghênh. Bên tôi có thể cung cấp nhiều bộ lễ phục, không vấn đề gì. Khương Nghênh nhìn Bùi Nghiêu một cái, mỉm cười tiếp lời Khúc Tích. Tôi nghĩ chỉ cần cung cấp cho vài ngôi sao lớn là được. Khúc Tích suy nghĩ một chút rồi nói, liệu có làm phiền bà không? Có khiến mấy minh tinh nhỏ khác khó chịu, nghĩ rằng bà coi thường họ không? Khương Nghênh mỉm cười, không đâu, giới giải trí là một tấm gương phản chiếu sự thật. Bạn nổi tiếng và có fan hâm mộ, bạn sẽ được chú ý, bạn sẽ có nhiều tài nguyên hơn. Bạn không nổi tiếng, bạn không có địa vị, bạn sẽ bị bỏ qua. Chưa nói đến tài nguyên, ngay cả quà tặng khi tham gia sự kiện, phần lớn bạn cũng phải tự bỏ tiền túi ra. Cho dù bạn có mượn được, thì cũng là đồ lỗi mốt. Lâu dần, các nghệ sĩ trong giới đã quen với việc chỉ những ngôi sao lớn mới được cung cấp trang phục. Trừ một số người mới cứng đầu, không ai so đo chuyện này, bởi vì họ biết, dù có so đo cũng vô ích, lại còn đắc tội với người khác. Làm người, phải hiểu rõ bản thân, biết mình ở vị trí nào, thì sẽ không làm những chuyện khiến mình xấu hổ. Không phải tự ti, mà là tự nhận thức rõ ràng. Điều đáng sợ nhất là kém cỏi mà vẫn tỏ ra kiêu ngạo. Tự tin và tự phụ, chỉ khác nhau một chữ, nhưng lại khác nhau một trời một vực. Khương Nghênh nói xong, Khúc Tích đang định trả lời thì nghe thấy giọng nói khàn khàn của Bùi Nghiêu bên cạnh. Chúng ta nói chuyện, Khúc Tích vừa mở miệng định nói thì khựng lại, hít một hơi, cố tình lờ đi Bùi Nghiêu, nói với Khương Nghênh, được, chỉ cần bà thấy không vấn đề gì là được, tôi không muốn vì chuyện của mình mà làm phiền bà. Bà không biết, bây giờ nghệ sĩ, chưa để Khúc Tích nói hết câu. Bùi Nghiêu đột nhiên nghiến răng, cúi người xuống, bế thốc cô lên vai. Khúc Tích hét lên kinh ngạc, Khương Nghênh cũng giật mình đứng dậy. Bùi Nghiêu quay sang nhìn Khương Nghênh, đưa cho cô một ánh mắt trấn an. Không nói thêm gì, bế Khúc Tích đi thẳng ra cửa. Bùi Nghiêu bước đi vững vàng. Khúc Tích vùng vẫy trên vai anh, mắng, Bùi Nghiêu, anh bị điên à, thả tôi xuống, cách trương.